Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ánh mắt của Thiên Ngọc Kiếm chợt trầm xuống. Ý niệm đầu tiên thoáng qua trong đầu y chính là Văn Nhân Thính Hải muốn vu oan giá hỏa, mượn cơ đó để ra tay với Tiêu Linh Quân. Thanh cô nương, người đang chủ trì trận pháp, liền phân phó một câu. Thiên Ngọc Kiếm bước đến bên trong đại môn của nơi đóng quân, cách một lớp quang xa trận pháp, đối diện với Văn Nhân Thính Hải, kẻ có gương mặt âm nhu tà dị đang đứng bên ngoài, mà quốc ta hành xử, dẫu bị thiên hạ chê cười, nhưng trước nay vẫn quang minh chính đại thừa nhận, việc mình làm chẳng phải đạo của thánh nhân. Văn Nhân Thám Hoa phụng mệnh thái tử, đối phó với Lý Duy Nhất. Chuyện này thiên hạ đều có thể hiểu, đều biết người thân mang mệnh lệnh. Thế nhưng, chỉ cần Lý Duy Nhất còn đang trong phiên gác, người dám động đến một sợi tóc của hắn, tức là đối địch với Tiêu Linh Quân chúng ta, càng là đối địch với cả thiên hạ. Muốn giải quyết ân oán, cứ ra khỏi doanh trại mà luận trắng đen. Hiện tại, chúng ta đang trấn thủ tại Tuế Nguyệt Khư Cổ Quốc, giám sát mọi dị động của đám vong giả U Cành. Người thử tấn công doanh trại Tiêu Linh Quân của ta xem. Trên triều đình, chỉ cần có kẻ nào dâng sớ hạch tội, người chắc chắn phải chết. Tuế Nguyệt Khư Cổ Quốc dĩ nhiên không có đồn trú, bọn họ cũng chẳng phải đến đây để trấn thủ. Nhưng, với những hành động bất thường của Thái Âm Giáo và đám vong giả U Cảnh hiện nay, quyền giải thích thuộc về Động Khư Doanh. Lại thêm công lao Lý Duy Nhất đã chém giết không ít Thệ Linh Hầu Tước cùng Thái Âm Sứ, Động Khư Doanh hoàn toàn có đủ lý lẽ để biện hộ. Ngay sau đó, Thiên Ngọc Kiếm lại nói, thân là môn sinh của thiên tử, thủ đoạn không cần phải quang minh chính đại, nhưng cũng nên cao tay hơn một chút, để người khác ít nhất cũng phải nể phục trí tuệ và mưu lược của ngươi. Dùng thủ đoạn vu khống hèn hạ như thế, nào có ai tin? Khiến Thiên Mộ đây quả thực chướng mắt, Thiên Ngọc Kiếm đương nhiên không tin, 10 đại cao thủ biên quân đều là những người được tuyển chọn qua các cuộc tỉ thí trong quân, mỗi người đều là kẻ chinh chiến lão luyện. Với tu vi hiện tại của Lý Duy Nhất, làm sao có thể giết được bọn họ? Huống chi còn có Văn Nhân Thính Hải ở đó, Thiên Ngọc Kiếm lại càng không tin. Khả năng lớn nhất chính là, trong cuộc tranh đoạt tinh dược ngàn năm, hai vị cường giả biên quân đã bỏ mạng dưới tay Thệ Linh hoặc yêu tộc. Văn Nhân Thính Hải chỉ là mượn cớ làm loạn, lấy thi thể ra để dựng chuyện, mưu cầu một lý do chính đáng để ra tay với Lý Duy Nhất. Văn Nhân Thính Hải, đôi mày kiếm sắc lẹm, hận không thể một trường đánh gục Thiên Ngọc Kiếm ngay tại chỗ, ngươi quả là một tay đổi trắng thay đen cừ khôi. Biên quân tử trận, đây là quốc thù. Đừng quên, ngươi không thể canh gác mãi ở đây, ngươi còn phải trở về Ma Quốc. Biên quân tử trận, trách nhiệm thuộc về thống soái. Nếu các ngươi không tham lam, sao họ có thể bỏ mạng? Huyết Tam Quan cùng 3 cường giả biên quân khác đã chạy tới bên ngoài nơi đóng quân của Tiêu Linh Quân. Huyết Tam Quan nói, Thiên Ngọc Kiếm, ngươi nếu vẫn còn là võ tu của Ma Quốc, thì hãy mở trận pháp ra, giao nộp hung thủ. Bằng không, đừng trách chúng ta không nể mặt, ngươi thử không nể mặt xem. Thiên Ngọc Kiếm chẳng hề nao núng, chỉ cần có được cái lý, dẫu có phải kiện đến tận Tiêu Giao Kinh, y cũng không sợ. Văn Nhân Thính Hải ngăn Huyết Tam Quan đang muốn động thủ, cất giọng cười khẩy, Lý Duy Nhất, ngươi có thể chém giết Khổng Tước 6 màu, lại có thể phá được chiến trận của biên quân mà thoát ra. Hẳn là tu vi đã đạt tới cảnh giới thứ 3. Thực lực như thế, cớ sao đến một lời cũng không dám đáp lại hay sao? Thiên Ngọc Kiếm khẽ nhíu mày, cảm thấy Văn Nhân Thính Hải dường như không phải đang vu vạ. Lý Duy Nhất từ trên mặt đất chậm rãi đứng dậy, bước tới, Thám Hoa Lang đây là có điều gì chỉ giáo? Văn Nhân Thính Hải một tay chắp sau lưng, tóc dài bay trong gió, ngươi có thể từ trong tay Ma Quốc cướp đi tinh dược ngàn năm. Có thể chém giết hai đại cường giả của biên quân, đó là bản lĩnh của ngươi. Chỉ cần ngươi cùng ta một trận, nếu có thể thắng ta, Ma Quốc sẽ không truy cứu việc này nữa. Bằng không, cho dù ngươi là người của Tiêu Linh Quân, Ma Quốc cũng phải báo mối thù này. Giết người đền mạng là đạo lý lớn nhất của đất trời. Lý Duy Nhất cười nói, không hổ là môn sinh của thiên tử, tính toán hay lắm. Trận ước chiến này, ta nếu thua, chắc chắn phải chết. Mà dẫu có thắng, cũng phải đối mặt với sự vây giết của đám cao thủ Ma Quốc các ngươi. Bởi vì, chỉ cần ta giao đấu, chẳng khác nào thừa nhận cái ô danh cướp đoạt tinh dược, hai tay dâng cái lý về phía các ngươi. Cái thứ gọi là đạo lý này, nếu chỉ vin vào nó như một vũ khí duy nhất, thì chẳng đáng một xu. Nhưng khi đặt nó lên bàn cân, cùng với những lợi thế khác, thì nó lại lớn hơn cả trời. Văn nhân Thính Hải dứt khoát nói nửa ngày, ngươi vẫn là không dám. Dám chứ, Lý Duy Nhất giơ tay, ra hiệu cho ba người Tiêu Linh Quân đang định ngăn cản mình chớ lo lắng, rồi mới nói tiếp, chờ ta 1 năm rưỡi. 1 năm rưỡi sau, chúng ta lập tức phân cao thấp, cũng phân sinh tử. Ngươi có dám không? Được, ta chờ ngươi. Đoàn người của Ma Quốc rời khỏi nơi đóng quân của Tiêu Linh Quân. Văn nhân Thính Hải đi ở phía trước, ánh mắt sâu thẳm. Hắn hiểu rất rõ thực lực của Khổng Tước Sáu Màu, của chiến trận biên quân, của Lạc Âm Cơ, của Tứ Nhĩ Quỷ Hầu. Đổi lại là hắn, cũng chưa chắc có thể dưới vòng vây như vậy mà toàn mạng trở về. Hiện tại nếu giao thủ với Lý Duy Nhất, hắn có lòng tin rất lớn. Nhưng chờ 1 năm rưỡi sau, Lý Duy Nhất ít nhất cũng đã luyện hóa 3 luồng long hồn nguyên quang, đưa tu vi tăng lên tới cảnh giới thứ 3 trung kỳ. Đến lúc đó, mình còn được mấy phần thắng, cho dù văn nhân Thính Hải có cao ngạo đến đâu, dẫu có bao nhiêu thân phận tôn quý gia trì, cũng phải thừa nhận Lý Duy Nhất quả thực là kẻ độc nhất vô nhị. Phải có ưu thế về cảnh giới mới mong trấn áp được hắn. Đối với một môn sinh của thiên tử mà nói, phải thừa nhận điều này là một chuyện vô cùng khó chịu. Huyết Tam Quan nhận ra nỗi lo của văn nhân Thính Hải, tên này quỷ dị, thủ đoạn vô cùng, từ đáy tế hố mà vẫn thoát ra được, chẳng những không chết, ngược lại tu vi còn đại tiến. Hôm nay chúng ta đã chiếm được cái lý, cứ trực tiếp triệu tập tất cả cao thủ biên quân, mang theo trọng khí đánh vào, trấn áp hắn, tuyệt đối không thể cho hắn thêm 1 năm rưỡi thời gian tu hành. Đánh vào, văn nhân Thính Hải dừng bước, nhìn về phía hắn, cứ thế rầm rộ tấn công vào nơi đóng quân của người ta hay sao? Một khi sự việc bị phanh phui, sẽ liên lụy tới cả Thái tử Điện Hạ. Người đây là đang đưa dao cho kẻ khác đâm chúng ta. Huyết Tam Quan nói, hắn trốn vào nơi đóng quân của Tiêu Linh Quân, chúng ta liền bó tay không có cách nào, chẳng phải càng làm hắn thêm kiêu căng ngạo mạn hay sao? Văn nhân Thính Hải khẽ xua tay, thứ nhất, hắn còn lâu mới vô địch. Thứ hai, hắn trốn vào nơi đóng quân của Tiêu Linh Quân, thực ra là hại nhiều hơn lợi. Chúng ta không dám tấn công, không có nghĩa là kẻ khác không dám. Đúng vậy, nơi đóng quân của Tiêu Linh Quân chính là một cái bia sống không thể di chuyển. Thái Âm Giáo lo lắng nhất, thực ra là đám người Lý Duy Nhất này trốn vào trong tối, ẩn mình vô hình. Hiện tại ba phe chúng ta, có thể xem như đang khắc chế lẫn nhau. Văn nhân Thính Hải cười nói, tính toán thời gian, đại quân Thệ Linh cũng sắp dò xét rõ ràng Minh Linh Sơn Minh Vực, có thể tùy thời chỉ huy tiến đánh Xuân Thành. Nếu ta là Sở Ngự Thiên, tất sẽ phái một đội quân gồm các cao thủ đỉnh cấp, thần không biết quỷ không hay lẻn vào thành, dùng thế sét đánh, công phá nơi đóng quân của Tiêu Linh Quân. Tin tức trận chiến hôm nay một khi truyền tới Minh Linh Sơn, Sở Ngự Thiên nếu không phát động một đòn tuyệt sát nhắm vào Lý Duy Nhất, vậy thì hắn quả thực là một kẻ bất tài. Ha ha, chẳng phải là, chúng ta chỉ cần ngồi xem kịch vui là được sao? Huyết Tam Quan nói, văn nhân Thính Hải không nói gì thêm, nhiệm vụ của hắn là bắt sống Lý Duy Nhất, muốn từ trong tay Sở Ngự Thiên cướp người, trừ phi đi mời cổ chân tướng. Nhưng có cần phải kinh động đến bậc cổ chân tướng hay không? Một cường giả biên quân có bộ râu ngắn sắc như lưỡi đao bước ra, văn nhân Thám Hoa, tại hạ là Hoắc Đình Dạ, đạt tới cảnh giới thứ 3 đỉnh phong đã 25 năm, đến Tuế Nguyệt Khư cổ quốc lại khổ tu thêm 4 năm nữa, chỉ cần nguyện ý, trong thời gian tới liền có thể phá vỡ gông cùm thứ 4. Khổng Phương và Khâu Hải là bảo đệ sinh tử của ta. Hắn chết thảm trong tay Lý Duy Nhất, mối thù này ta nhất định phải báo. Một khi đột phá cảnh giới thứ 4, sẽ tổn hao hơn 20 năm thọ nguyên. Ta không cầu gì khác, chỉ cầu có cơ hội được bái kiến Thái tử Điện Hạ. Văn nhân Thính Hải biết vị cường giả biên quân trước mắt này đang đánh cược cả tiền đồ, nhất thời mừng rỡ vô cùng, bèn thân mật vỗ vai hắn, các vị thấy không, đây mới là chân nam nhi có tình có nghĩa, đầu đội trời chân đạp đất. Đình Giả yên tâm, bất luận có bắt được Lý Duy Nhất hay không, Thính Hải nhất định sẽ bẩm báo với Thái tử. Ta nói cho ngươi biết, công pháp bí điển và chức vị trong quân của văn nhân gia tộc ta cũng có không ít. Tất cả mọi người ở đây đều có thể làm chứng, Ma quốc tuyệt đối sẽ không bạc đãi bất cứ ai dám xả thân chiến đấu. Hoắc Đình Dạ vội vàng cúi mình bái tạ, đưa túi chữ vật của Khổng Phương và Khâu Hải cho Đình Dạ. Hắn có tư cách kế thừa khối tài sản này hơn bất cứ ai. Tại nơi đóng quân của Tiêu Linh Quân, Lý Duy Nhất vận công khôi phục pháp lực, đồng thời kiểm kê lại thu hoạch lần này. Phần lớn đến từ Khổng Tước Sáu Màu, Sinh Vô Luyến, cùng với một yêu tu loan tộc cảnh giới thứ ba bị y chém chết. Túi chữ vật của những cao thủ còn lại, y căn bản không kịp thu lấy. Giá trị của yêu đan và trường sinh kim đan, tất nhiên không cần phải nói nhiều. Pháp khí cùng những thứ tìm được trong túi như tinh dược ngàn năm, minh phách thần tùy, linh tinh các loại, cũng đều là vật phẩm giá trị liên thành. Trong túi chữ vật của Khổng Tước Sáu Màu, lại có hai gốc tinh dược 5.000 năm mới hái, Lý Duy Nhất liền tiện tay giao cho Tứ Phượng cùng Ngũ Phượng. Số lượng hạ phẩm linh tinh của hai yêu tu này cộng lại, lên tới 14 khối, còn giàu có hơn cả Lý Duy Nhất. Hiển nhiên, yêu tộc tại Tuế Nguyệt Khư Cổ Quốc, ắt hẳn có được cơ duyên đặc thù nào đó. Sau khi pháp lực đã khôi phục được 8-9 phần, Lý Duy Nhất bước ra khỏi doanh trại. Quả nhiên, Thiên Ngọc Kiếm, Thanh Tử Khâm, Liễu Diệp đều đang chờ ở bên ngoài, cả ba người đều nhìn y với ánh mắt kỳ lạ. Lý Duy Nhất phóng thần thức ra dò xét xung quanh nơi đóng quân. Tức thì, trong khu rừng vang lên từng đợt tiếng bước chân và tiếng xé gió. Những võ tu phụ trách giám thị nơi đóng quân của Tiêu Linh Quân từ khắp nơi, toàn bộ đều đang tháo chạy. Có thể nói, Lý Duy Nhất, chỉ một trận chiến đã tạo nên uy thế, khi tức vừa phóng ra, liền có thể dọa lui quân địch. Lý Duy Nhất lại lấy Tử Tiêu Lôi ấn ra, kích phát uy năng bản nguyên của nó. Lần này, ngay cả Tứ Nhĩ Quỷ Hầu đang ẩn mình trong bóng tối, cũng lập tức trốn chạy ra xa. Một ấn vạn tự khí đè xuống, không dễ dàng đỡ được, mà cũng rất khó tranh né. Đừng nhìn ta như vậy, hai vị biên quân của ma quốc kia đúng là do ta giết, nhưng ta là người bị hại. Bị bọn họ cùng Lạc Âm Cơ vây đánh, ta nào có thể bó tay chịu trói được. Thiên Ngọc Kiếm nói, bọn họ rõ ràng đã công khai hợp tác với Thái Âm Giáo, vậy mà ngươi vẫn có thể bức họ đến nước này. Ngươi hiện tại, rốt cuộc có thực lực gì? Ngươi đã giết Khổng Tước Sáu Màu. Liễu Diệp hỏi, Lý Duy Nhất thả thi thể khổng lồ của Khổng Tước Sáu Màu ra, chiếm đầy toàn bộ sân viện, trông như một ngọn núi nhỏ sáu màu rực rỡ. Thừa dịp còn tươi, đội trưởng, huynh cắt lấy chừng 10 cân, rửa sạch sẽ, đem nướng lên, chúng ta vừa ăn vừa trò chuyện. Thịt của Khổng Tước đã thức tỉnh huyết mạch cổ tiên cự thú, mùi vị tuyệt không tầm thường. Thiên huynh, người chắc chắn có rượu ngon. Thanh Tử Khâm đi tới vết thương nơi Khổng Tước Sáu Màu bị Tử Tiêu Lôi ấn đánh nát, cẩn thận quan sát, vẻ mặt khó tin. Ta tới đây, Liễu Diệp rút ra pháp khí bảo đao, tiến lên xẻ thịt. Ở Minh Vực mấy năm tu luyện, bọn họ đều ăn huyết cốc đan hoặc là hái lượm bảo dược linh quả. Sau khi thịt Khổng Tước được nướng chín, không cần bất kỳ gia vị nào, hương thịt cũng đã thơm lừng nức mũi, ai nấy đều ăn uống thỏa thê, vừa có tư có vị, lại có thêm rượu ngon quý giá của Thiên Ngọc Kiếm. Nghe Lý Duy Nhất kể xong, thần sắc Thiên Ngọc Kiếm trở nên ngưng trọng, chúng ta gặp phải phiền phức lớn rồi. Thanh Tử Khâm lau khóe miệng, không sai, ai cũng biết, Thiếu Dương Ti đang nắm giữ Long Hồn Nguyên Quang, có thể giúp ngươi trong vài năm tới, đưa tu vi từ sơ kỳ tăng lên tới đỉnh phong. Ngươi đã mạnh đến thế, bọn chúng làm sao có thể cho ngươi cơ hội tu luyện đến đỉnh phong được nữa? Hay là, thừa dịp những kẻ giám thị đều đã bị dọa chạy, chúng ta tiềm hành, rời khỏi Xuân Thành, đến minh vực khác tu luyện. Lý Duy Nhất nói, ẩn mình vào trong tối là chuyện bắt buộc phải làm. Nhưng có muốn rời khỏi Xuân Thành hay không, ý của hai vị thế nào? Nếu không có đủ nguyệt quang của Tuế Nguyệt Thủ, ta e rằng bầy Xuân Tầm sẽ chết đi một ít. Hơn nữa, những minh vực khác đều xa xôi, việc liên lạc với Thánh Ti và những người khác sẽ vô cùng phiền phức. Thiên Ngọc Kiếm nói, Thanh Tử Khâm nói, tu luyện niệm lực, ở Xuân Thành chắc chắn là tốt nhất. Đã như vậy, chúng ta sẽ đến nơi bí mật mà người của Tuế Nguyệt cổ tộc đã chỉ điểm để ẩn tu. Lý Duy Nhất sớm đã trở thành người chủ chốt, hành sự quyết đoán, liền đưa ra quyết định như vậy. Hắn là người không muốn rời đi nhất. Minh vực Xuân Thành 3.000 dặm, tài nguyên phong phú, không nơi nào có thể sánh bằng. Chỉ riêng tế khu thôi, đã ẩn chứa vô số của cải. Người của Tuế Nguyệt cổ tộc, lúc đưa tới bầy Xuân Tầm, đã từng nói cho họ biết một nơi ẩn náu. Phù ấn của trận pháp tại nơi đó, lúc Đường Vãn Châu rời đi, đã giao lại cho Lý Duy Nhất. Sở dĩ trước đây chưa vội rời đi, là bởi không cách nào thinh lặng rút lui dưới vô số cặp mắt đang dõi theo bên ngoài nơi đóng quân. Nay đã khác, sau khi thu dọn ổn thỏa, bốn người lặng lẽ rời khỏi doanh trại. Ngày hôm sau, toàn bộ nơi đóng quân của Tiêu Linh Quân đã bị một đám cường giả Thệ Linh San thành bình địa. Thời gian tại Minh Vực lại lặng lẽ trôi qua thêm một năm. Tại một mảnh vạn táng khu ở ngoại ô Tây Thành, nơi chưa bị minh linh chi khí bao phủ. Ngao, một gốc hoàng tinh toàn thân lấp lánh kinh văn, mang hình hài của một con mãnh hổ, thân dài hơn hai thước, đỉnh đầu là tán lá tuôn xuống những vầng sáng lung linh, tốc độ phi nước đại nhanh như chớp giật. Tiếng hổ gầm đinh tai nhức óc, xông thẳng vào nơi sâu thẳm của vạn táng khu. Đó là một gốc tinh dược 6.000 năm tuổi, chẳng biết vì sao lại thông thạo tu luyện pháp, có thể điều khiển cả pháp khí. Bảy con phượng sĩ Nga Hoàng từ bảy phương tám hướng truy kích tới. Đừng để nó trốn vào khu vực tử khí ngập tràn. Lão Ngũ, ngươi làm gì vậy? Ngăn nó lại, đại phượng vội vàng hô lớn. Nó đừng hòng thoát. Tứ phượng đôi mắt phóng ra hai đạo lôi điện, đánh chúng vào hổ hình hoàng tinh. Ngũ phượng bộc phát tốc độ thiên phú, vẽ nên một đạo lưu quang rực rỡ, chém phăng một chân của hổ hình hoàng tinh. Cây hổ hình hoàng tinh kia ầm ầm ngã xuống đất, gầm lên bi phẫn, bị bảy con phượng sĩ Nga Hoàng vây quanh. Ngay sau đó, dược hương nồng nàn lan tỏa ra khắp nơi. Một năm qua tại Minh Vực, Lý Duy Nhất chỉ dùng 8 tháng bế quan để luyện hóa Long Hồn Nguyên Quang. Thời gian còn lại, y rời khỏi Minh Vực, dưới sự dẫn dắt của Thiên Linh Tử, thâm nhập vào những nơi bí mật quanh Xuân Thành để hái lượm tinh dược. Tu vi cảnh giới của bảy con phượng sĩ Nga Hoàng đều tiến triển vượt bậc, toàn bộ đã đạt tới trường sinh cảnh đệ nhị cảnh giới. Đại phượng, nhị phượng và thất phượng càng đạt tới đệ nhị cảnh giới đỉnh phong. Lý Duy Nhất tay cầm vạn vật trượng mâu, chậm rãi theo sau, phóng ra những tia niệm lực dò xét lòng đất, tìm kiếm di bảo từ thời cổ đại. Sương xám mịt mù, khí tức âm u hủ bại nồng nặc. Bốn phía đâu đâu cũng là hài cốt cùng binh khí rỉ sét vỡ nát. Bùn đất đỏ sậm một màu hoang tàn thê lương. Trong đó có vài nơi, chỉ cần dẫm chân xuống, máu tươi sẽ rỉ ra, như đang cảnh báo cho kẻ xâm nhập rằng, nơi đây hung hiểm khôn lường. Trên vạn vật trượng mâu, Thiên Linh Tử cùng Địa Linh Tử, một trắng một đen, tựa như cặp song sinh, cũng đang yên vị ở phía trên. Kẻ trước mặt mày ủ rột, người sau lại luôn nở nụ cười vui vẻ. Hồ, một trận gió lạnh buốt thổi qua. Sâu trong làn sương xám, từng bóng người dần hiện ra, tay cầm những cây qua mâu cao hơn người vài lần, trên thân thiêu đốt ngọn lửa quỷ dị. Đó là những âm binh được hóa thành từ quân đội đã vong mạng trong trận chiến viễn cổ. Lý Duy Nhất thấy lạ mà không kinh, lấy ra ác đà linh, nhẹ nhàng lay động. Giao, giao, bốn cỗ thi hài siêu phàm từ thời viễn cổ, đã được luyện thành chiến thi khôi lỗi, đồng loạt tiến về phía trước, xua đuổi đám âm binh kia. Thi thể của chúng đã mục nát nghiêm trọng, những chỗ thối rữa để lộ cả xương cốt bên trong, thiên đan trong cơ thể đã tiêu tán, bí năng siêu phàm trong huyết nhục cũng đã xói mòn gần hết. Lý Duy Nhất đem quỷ đan và thi đan cướp được luyện vào trong cơ thể chúng. Trên lớp da vẽ đầy những đường khôi văn phức tạp, sau khi đám âm binh bị xua đuổi, Lý Duy Nhất đứng trên một ngọn núi chọc, mở ra thiên thông nhãn, nhìn về nơi sâu thẳm của tử vong âm khí. Y nhìn thấy một tòa huyết hồ, trong huyết hồ đang trôi nổi một cỗ hổ thi dài hơn 30 thước. Dù đã ngã xuống 2 vạn năm, thi thể của nó vẫn còn nguyên vẹn, khí tức hùng hậu, chỉ là lớp da hổ đã không còn ánh hào quang. Vô tận tuế nguyệt trôi qua, huyết dịch vẫn chưa khô cạn, vẫn còn cuồn cuộn sóng nhiệt. Thôi bỏ đi, cho dù thật sự có trọng bảo, cũng chắc chắn đã bị người của tuế nguyệt cổ tộc lấy đi rồi, cỗ thi thể này ắt hẳn ẩn chứa hung hiểm. Lý Duy Nhất vội vàng lui bước, gọi bảy con phượng sĩ Nga Hoàng rời đi. Sau khi ăn xong gốc hồ hình hoàng tinh, trên thân tứ phượng và ngũ phượng quang hoa lóe lên, thân hình thoáng dài thêm một chút, đạt tới đệ nhị cảnh giới đỉnh phong. Chờ tam phượng và lục phượng đem tinh dược trong cơ thể tiêu hóa hoàn toàn, hẳn là cũng sắp phá cảnh, Lý Duy Nhất không khỏi âm thầm ngưỡng mộ. Tuy rằng ở giai đoạn hiện tại, y cũng có thể luyện hóa Long Hồn Nguyên Quang để tăng tu vi. Nhưng quá trình luyện hóa đồng thời đòi hỏi sự ngộ đạo, cần không ngừng lý giải, chuyển hóa thành đạo của riêng mình. Những ngày này, Lý Duy Nhất đã gác lại việc tu luyện niệm lực, toàn tâm toàn ý luyện hóa long hồn nguyên quang. Y đã hao tốn 8 tháng thời gian, luyện hóa được 2 luồng. Thế nhưng, khoảng cách đến đệ nhị cảnh giới trung kỳ vẫn còn thiếu một chút. Cái thiếu đó chính là sự quy nạp tổng kết của bản thân, là phải đem cái đạo của cổ tiên Long Hài mà mình điên cuồng hấp thu, lĩnh ngộ cho thông tỏ. Hấp thu càng nhiều thì càng cần nhiều thời gian hơn để nghiên cứu cho thấu triệt. Thiên tư như Đường Vãn Châu, khi ở đệ nhị cảnh giới sơ kỳ, chỉ cần luyện hóa một luồng long hồn nguyên quang, cộng thêm việc tự thân tu luyện chân kinh, liền đã đạt tới đệ nhị cảnh giới trung kỳ. Từ đó có thể thấy, mỗi một cảnh giới của Lý Duy Nhất cần tích lũy nhiều hơn gấp bội so với những chân truyền của các cổ giáo kia. Đây chính là căn cơ của nghịch cảnh, đi tới rìa của vạn táng khu, tiếng gió rít lọt vào tai. Lý Duy Nhất lập tức dừng bước, cẩn thận lắng nghe, ánh mắt chợt trở nên sắc lạnh, là tiếng còi cầu cứu. Ngoài thành, 1100 dặm, lẽ nào là Đường Vãn Châu bọn họ đã trở về? Cũng không biết có kịp hay không, không chút do dự, Lý Duy Nhất lấy ra ngọc chu, bay vút lên không trung. Lúc này, nào còn có thể che giấu hành tung, thời gian trôi qua từng giây từng phút, tiếng còi lúc đứt lúc nối. Là Nam Cung, còn cách đó 200 dặm, Lý Duy Nhất đã ở trên không trung, nhìn thấy những luồng quang hoa rực rỡ lờ mờ phía xa trên mặt đất. Vài bóng người đang di chuyển cực nhanh trên mặt đất, từ các phương hướng vây quanh nàng. Lý Duy Nhất trong lòng thầm thấy kỳ lạ, vì sao Nam Cung lại quay về Xuân Thành, những người khác của Thiếu Dương Ti đang ở đâu? Nam Cung Bạch Y đã hóa thành huyết y, tóc dài xõa tung, cánh tay trái buông thõng, rõ ràng đã bị gãy. Mỗi bước chân của nàng đều để lại một dấu chân máu, đang dốc hết toàn lực để bỏ trốn. Phía sau và trên đỉnh đầu, pháp khí không ngừng bay tới. Dưới đất, từng luồng âm khí tựa như dây leo lan tràn, quấn lấy đôi chân nàng. Một khi bị quấn vào, ắt sẽ bị cao thủ của Thái Âm giáo đang đuổi theo phía sau bắt được. A, Tĩnh Khung hai tay cầm một cây hắc kỳ cán gậy, mỗi một lần thi triển đạo thuật, thân hình lại chớp động, đều có thể đuổi kịp Nam Cung, để lại trên người nàng một vết thương mới. Trên lưng nàng, đã là máu thịt bầy nhầy, tựa như sắp bị đánh xuyên qua. Tĩnh Khung đã hoàn toàn quen thuộc với thân thể của Bạch Xuyên, cũng như trường sinh kim đan và pháp khí, chuyển hóa tất cả thành của riêng mình. Ầm ầm, Hoắc Thiên Minh đánh ra thiên sỉ chiến hoàn, hiểm hóc lướt qua eo bụng của Nam Cung. Chiến hoàn xoay tròn bay đi, rơi xuống một vách núi, đánh cho vách đá sụp đổ. Hắn ngước nhìn bầu trời xa xăm, kinh hô, là Ngọc Chu của Lý Duy Nhất. Nam Cung thân hình khẽ động, chân đạp quang vân, bay vút lên đỉnh núi. Liếc nhìn Ngọc Chu một cái, tức thì, hy vọng lại được nhen nhóm, pháp lực trong thân thể vốn đã mỏi mệt hao hết, bỗng từ cửu tuyền tuôn ra với tốc độ chưa từng có. Đến thật nhanh, Tĩnh Khung cũng không hề bất ngờ, hướng Hoắc Thiên Minh cùng Hoàng Phủ Tung nói, ta đi chặn Lý Duy Nhất, các ngươi tốc chiến tốc thắng, nữ nhân này phải bắt sống. Cậy miệng nàng ra, nhất định có thể thu được bí mật của Tuế Nguyệt cổ tộc. Hoắc Thiên Minh nở một nụ cười dâm tà. Ha ha, được xưng là đệ nhất mỹ nữ của thánh đường thánh cảnh, Nam Cung chân dài, ta còn chưa được thấy qua dung mạo ra sao, nhất định phải bắt sống. Nàng từ biên cảnh chạy về Xuân Thành, rất là quái lạ. Nàng đến biên cảnh làm gì? Về Xuân Thành là vì cớ gì? Hoàng Phủ Tung, Tu Vi đã đạt tới cảnh giới thứ ba đỉnh phong, thúc dục trường thương chín thước, hóa thành một con âm quỷ ly mãng, cùng kinh văn trường hà bay lượn. Trường thương cùng ly mãng uốn lượn bay qua, đánh cho thân hình đang lướt đi của Nam Cung phải bay ngược trở về. Xì xì, Lý Duy Nhất đã chạy tới ngoài 30 dặm, đứng sừng sững trên thuyền, ngón tay giơ quá đỉnh đầu, quanh người xuất hiện 108 đạo lôi cực trận. Sau khi tu luyện đế thuật cửu tiêu lôi cực kiếm, 108 luồng lôi điện đã trở nên cường tráng hơn không ít. Lúc trước, Ngọc Giao Tử sở dĩ nói y rất thích hợp tu luyện thuật này. Bởi vì uy lực của cửu tiêu lôi cực kiếm có liên quan mật thiết với lôi cực trận. Chỉ cần tu thành lôi cực trận, liền có thể dễ dàng luyện thành kiếm pháp này. 36 đạo lôi cực trận mới có thể tu luyện tầng thứ nhất. 72 đạo lôi cực trận có thể tu luyện tầng thứ hai và tầng thứ ba. 108 đạo lôi cực trận có thể tu luyện tầng thứ tư, thứ năm và thứ sáu. Tu luyện lôi cực kiếm tầng thứ càng cao, cần hấp thu lôi điện có uy lực càng mạnh mới có thể luyện thành. Lý Duy Nhất lấy 108 đạo lôi cực trận làm kiếm chỉ, thanh thế vô cùng to lớn, phong lôi đồng khởi, chỉ thẳng lên trời. Theo sau một tiếng nổ điếc tai, một đạo điện mang sáng chói, tựa như một thanh thiên kiếm hình chữ chi, ngang trời mà đến. Phần đầu của điện mang hình dạng của một lưỡi kiếm, rực rỡ sắc bén, kéo dài về phía Hoàng Phủ Tung. Trên vách núi, Hoàng Phủ Tung năm ngón tay đang định chụp lấy Nam Cung, bỗng cảm nhận được nguy hiểm, lập tức thi triển thân pháp né tránh. Đùng ngùng, chỉ thấy điện mang xoay chuyển, vẫn là một kiếm rơi xuống trước ngực hắn. Pháp khí chiến y màu vàng trên người hắn hiện lên những đường phòng ngự kinh văn dày đặc, bị một kiếm này đánh cho lui ra sau, bỏ lỡ cơ hội tuyệt hảo để bắt lấy Nam Cung. Đây là lôi pháp hay là kiếm thuật? Hoàng Phủ Tung lòng đầy cảnh giác, biết rằng do khoảng cách quá xa, lôi điện chi lực đã bị suy yếu, nên mình mới không bị thương. Ngọc Chu bay tới trong vòng 10 dặm, rồi rẽ gió lao xuống dưới. Lý Duy Nhất đối diện với Tĩnh Khung đang lao tới, cả hai đều mang sát ý ngùn ngụt. Hai tay y hợp lại, nặn ra kiếm quyết, 108 đạo lôi cực trận quanh người, hóa thành một trận mưa kiếm lôi điện bay ra. Như sông lôi điện cuồn cuộn, lại tựa vạn kiếm cùng bay. Tĩnh Khung nhướng mày, không ngờ Lý Duy Nhất có thể vận dụng lôi pháp đến mức xuất thần nhập hóa như vậy. Biết rằng một năm qua, hắn nhất định đã có thêm tinh tiến, không dám lơ là. Giao giao, tay phải y phất lá cờ công ra, trên mặt cờ rộng lớn, hiện lên trận pháp công kích. Tay trái đem một cây chiến kỳ khác cắm xuống đất, cờ đen đón gió tung bay, một tòa trận bàn phòng ngự hình tròn hiện ra. Một công một phòng, ngăn chặn trận mưa kiếm lôi điện đang bay tới. Chỉ thấy, Lý Duy Nhất đã hóa thành một luồng tử vụ quang đoàn, độn thuật qua vách núi phía sau Tĩnh Khung, nhanh như điện xẹt tiến lên, một tay ôm lấy thân hình siêu vẹo sắp ngã của Nam Cung, một trường đánh ra ánh sáng rực trời, chấn bay thiên sỉ chiến hoàn mà Hoắc Thiên Minh đang từ xa điều khiển tới. Ta đến giao đấu với các ngươi, ai tiến lên chịu chết trước? Thanh âm vang vọng khắp dãy núi dưới vách đá. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vách núi ngàn trượng treo leo, trông xuống dặng non xa mờ tít tắp. Âm khí tựa xương, quỷ vụ răng mờ trên vách đá, nhưng khiếp sợ trước khí thế ngất trời của Thanh Huy Quang Hoa và Lý Duy Nhất, liền cuộn mình lui xuống. Dưới dãy non xa, một gã khổng lồ xương khô màu vàng đứng sừng sững nơi hẻm núi, vai vác cự phù to tựa gian nhà, ngước nhìn hai bóng người cao ngạo trên vách đá, phảng phất như đang thách thức cả thiên địa chúng sinh. Quỷ vụ như biển mây cuồn cuộn, bên trong vô số cặp mắt lần lượt mở ra, bắn ra những luồng sáng yêu dị, tiếng gào thét cũng từ đó mà vang lên không ngớt. Hoắc Thiên Minh đứng trên một đỉnh núi đối diện, thu hồi thiên sỉ chiến hoàn, thần sắc ngưng trọng, cất giọng trầm khàn, hừ, lại định diễn vở anh hùng cứu mỹ nhân. E rằng có mạng đến cứu, lại chẳng có mạng để hưởng. Hoàng Phủ Tung đứng trên vách núi, trường thương trong tay đã được thôi động đến cực hạn. Pháp tắc và kinh văn trường sinh bao phủ khắp toàn thân, tinh thần đề cao cảnh giác tột cùng. Chuyện phải kể từ một năm trước, à không, nếu tính theo thời gian bên ngoài minh vực, thì chỉ mới hơn một tháng mà thôi. Tin tức về trận chiến Xuân Thành truyền đến Minh Linh Sơn, đã gây ra một hồi chấn động không nhỏ. Sở Ngự Thiên Phái Tĩnh Khung, dẫn theo đông đảo cao thủ, tức tốc trở về Xuân Thành, liên thủ với Lạc Âm Cơ và Tứ Nhĩ Quỷ Hầu. Định tập kích bất ngờ vào nơi đóng quân của Tiêu Linh Quân, nhưng lại lao vào chỗ không người. Kể từ đó, Lý Duy Nhất liền mai danh ẩn tích, bất luận Thái Âm Giáo dùng thủ đoạn nào, cũng không thể dụ y hiện thân. Hôm nay y rốt cuộc cũng đã lộ diện, niềm vui sướng trong lòng Tĩnh Khung và Hoàng Phủ Tung còn lớn hơn cả sự kinh ngạc và kiêng kỵ. Một nhân vật như vậy, nếu cứ tiếp tục ẩn mình, mới thực sự là chuyện khiến người ta đau đầu. Bọn Thánh Tư đâu? Lý Duy Nhất cất tiếng hỏi, chúng ta không đi cùng nhau, ta từ biên cảnh đến, vội vã trở về Xuân Thành, chẳng may để lộ hành tung, nên bị bọn chúng chặn giết. Nam Cung bị thương rất nặng, bàn tay cầm ngọc trúc pháp khí không ngừng run rẩy. Nàng cố gắng vận dụng chút pháp lực và quang minh tịnh hỏa còn sót lại, để luyện hóa những luồng kinh lực đang từ miệng vết thương xâm nhập vào cơ thể. Võ đạo của nàng chiến lực cực cao, nếu không... Trước đó cũng chẳng dám cùng Bạch Xuyên và Mạc Đoạn Phong mưu đồ ám sát Sở Ngự Thiên. Thế nhưng, đối mặt với thế trận vây giết tầng tầng lớp lớp như hiện tại, đổi lại là bất kỳ chân truyền của cổ giáo nào, hay thiên tử của môn khi còn tại thế, cũng phải nuốt hận mà thôi. Kẻ địch muốn bắt sống Nam Cung, nên nàng mới có cơ hội, một đường chạy trốn đến nơi này, nhờ đó mà đợi được Lý Duy Nhất đến cứu viện. Thanh quang tuôn trào, từ lòng bàn tay Lý Duy Nhất, pháp lực tựa tiên hà thanh huy tuôn ra, rót vào tâm khẩu nơi ngực áo nàng. Tức thì đem những luồng kinh lực hỗn loạn đang ngang dọc tung hoành, không ngừng tàn phá thân thể cùng kinh mạch của nàng, đánh bật ra ngoài, hóa thành một vòng khí lãng khuếch tán. Trong khoảnh khắc, cơn đau đớn trong cơ thể Nam Cung đã tiêu biến hơn một nửa. Nàng rốt cuộc cũng có thể vận dụng pháp lực, phong bế miệng vết thương, cầm máu tĩnh dưỡng. Lý Duy Nhất nhìn máu tươi đầm đìa trên tay, vừa rồi khi trường ấn đặt lên ngực áo nàng, y đã cảm nhận rõ ràng nơi ấy máu thịt bầy nhầy, xương cốt nát tan, thương thế nặng nề đến mức khiến người ta nhìn mà kinh tâm động phách. Vậy mà giờ phút này, Nam Cung đã gắng gượng đứng thẳng dậy, dù huyết y trên người vẫn còn ướt sũng. Thân hình mảnh mai yếu đuối tựa cành liễu, tính cách dịu dàng ôn nhu, lại ẩn chứa một nội tâm cường đại, cố chấp mà dẻo dai. Tĩnh khung tay cầm song kỳ, chắn ngang con đường trở về Xuân Thành của hai người, đạp lên ngọn gió lạnh lồng lộng mà đến, người đã tự tin như thế, ta há nào lại không phụng bồi. Lý Duy Nhất, hôm nay người tất phải táng thân tại đây, sổ sinh tử không cho phép đổi ngày. Lý Duy Nhất thần thức tỏa ra, bao trùm khắp bốn phương tám hướng. Những cường giả thệ linh dưới vách núi đang di chuyển qua lại, dường như muốn hình thành một vòng vây kín kẽ. Cùng lúc đó, hư không chấn động, từng đạo chiến pháp ý niệm vô hình, hoặc sắc như kiếm ý chém vào hồn phách, hoặc nhọn như trường mâu vàng óng đâm thẳng tâm thần của y, không thể thấy, chẳng thể chạm, nhưng lại chân thực tồn tại. Lý Duy Nhất vẻ ngoài trông ung dung ngạo nghễ, nhưng kỳ thực đang phải dốc toàn lực để ngăn cản. Trong tình thế này, đừng nói là thôi động châu mục quan bào, chỉ cần một thoáng phân tâm, e rằng đã phải rơi vào cảnh thân tử đạo tiêu. Mà Tĩnh Khung, chính là biết rõ Lý Duy Nhất giờ phút này đang phải cùng một đám cao thủ đấu pháp, chỉ có thể phân ra một phần tinh lực để giao thủ với hắn, lại càng phải chia thêm một phần sức lực để bảo vệ Nam Cung. Hoàn cảnh như vậy, Lý Duy Nhất nếu không trốn, mà lựa chọn quyết chiến, Tĩnh Khung có nắm chắc tuyệt đối, sẽ hạ gục được y tại đây. Lý Duy Nhất nhìn Tĩnh Khung mỗi lúc một đến gần, nội tâm nhanh chóng lắng lại, tất cả ý niệm công kích đều bị ấn ký chữ vạn và chữ thái dâng lên trong thần khuyết. Cực đồ án ngăn lại, y cất lời, chỉ bằng vào chiến pháp ý niệm công kích của bọn chúng, mà đã muốn đẩy ta vào chỗ chết sao? Hoắc Thiên Minh cất tiếng cười lớn, ha ha, ngươi sẽ không cho rằng mấu chốt quyết định sinh tử thắng bại nằm ở chiến trường này đấy chứ? Lý Duy Nhất biết Hoắc Thiên Minh đang nhắc nhở mình, đáy lòng tức thì sáng tỏ. Với tài trí của Tĩnh Khung và Hoàng Phủ Tung, tất nhiên khi Nam Cung thổi còi cầu cứu, bọn chúng đã nhận ra đây là một cơ hội tuyệt vời. Là cơ hội duy nhất để dụ Lý Duy Nhất ra mặt. Và cũng là để giết chết Lý Duy Nhất. Rất có thể, bọn chúng đã truyền tín phù cho Sở Ngự Thiên. Sở Ngự Thiên đại đa số khả năng đang trên đường đến đây. Mà Lạc Âm Cơ ở trong Xuân Thành, sau khi nghe được tiếng còi cầu cứu, cũng nhất định có tài trí tương tự, chắc chắn sẽ rời thành mà đến. Thậm chí, còn có thể sẽ mượn sức của Đao Ma Quốc và Yêu Tộc. Lý Duy Nhất cố tình để lộ sơ hở, giả bộ thần sắc kinh hãi. Tĩnh Khung lập tức nắm lấy cơ hội, thân hình như mũi tên lao vút tới, hai cây chiến kỳ bổ thẳng xuống. Cuộc chiến hết sức căng thẳng, trận văn ào ạt giáng xuống, hào quang lóe lên, trên chiến kỳ, hai mảng trận văn rơi xuống. Một mảng hóa thành lồng giam, một mảng ngưng tụ thành cự kiếm đâm thẳng xuống. Lý Duy Nhất tóc dài bay múa, cảm nhận được khí chàng cái thế của đệ nhất cao thủ kiếm đạo Hoàng Đình, cũng không hề sợ hãi. Kế dụ địch đã thành, y vung cánh tay, từ trong tay áo đánh ra Tử Tiêu Lôi Ấn đã sớm được thúc giục. Xoẹt, điện quang màu tím rực lên, chói lòa cả vách núi. Uy năng của vạn tự khí bổn nguyên, trong khoảnh khắc đã xé tan trận văn lao lung thành từng mảnh vụn. Bản thể lôi ấn thì đánh nát trận văn cự kiếm, tốc độ phản ứng này, hóa ra vừa rồi chỉ là giả vờ, Tĩnh Khung nào ngờ được Lý Duy Nhất trong hiểm cảnh như vậy, mà vẫn còn có thể tính kế hắn. Hắn chỉ có thể đổi thế công thành thế thủ, hai cây chiến kỳ giao nhau trước ngực, một tòa trận bàn thuẫn ấn hiện ra, chắn lại Tử Tiêu Lôi Ấn đang bay tới. Cho dù Tĩnh Không tu vi cao thâm đến đâu, cũng bị cái uy của vạn tự khí bổn nguyên đánh cho bay ngược ra ngoài, hai tay đau đớn như muốn nứt toác. Theo ta thấy, các hạ còn kém Bạch Xuyên rất xa, căn bản không phát huy được chiến lực chân chính của cỗ thân xác này. Lời nói xoáy vào tâm can, theo gió bay tới, thừa dịp cơ hội ngàn vàng này, Lý Duy Nhất thi triển độn thuật địa sư hành, cưỡi lên một con địa sư do bùn đất hóa thành, lao đi vun vút dưới lòng đất. Nam Cung được pháp lực của y bao bọc, được y nhẹ nhàng ôm vào lòng, che chở trước người. Đất đá dưới lòng đất, nhanh chóng lùi lại phía sau. Xoẹt, xoẹt, kiếm khí dày đặc như nêm, chui vào lòng đất, từ phía sau truy đuổi Lý Duy Nhất. Nam Cung tay cầm linh tinh, cố gắng khôi phục pháp lực và điều dưỡng thương thế. Thấp giọng nói, Bạch gia có hai môn kiếm đạo đế thuật, là Thiên Hành Kiếm và Địa Thế Kiếm. Đây chính là Địa Thế Kiếm. Đại địa chi khí đều bị nó điều động, kiếm thế không hề bị ảnh hưởng. Người không thể khinh địch, Tĩnh Không tuy không thể đạt tới đỉnh cao chiến lực như Bạch Xuyên, nhưng đã hấp thu và dung hợp trường sinh kim đan trên kinh văn đạo pháp, thực lực cũng chẳng kém là bao. Ta làm sao có thể khinh địch, chỉ là cố ý kích động nội tâm của hắn mà thôi. Khi một người bị phủ nhận, muốn chứng minh bản thân, thường thường sẽ phạm phải sai lầm chí mạng. Tình cảnh này khiến cho Lý Duy Nhất nảy sinh một cảm giác quen thuộc kỳ lạ, thoáng có chút hoảng hốt. Gương mặt nữ tử trong lòng, bỗng nhiên trong đầu lại hóa thành dung mạo sờ sờ của Khương Ninh. So với vẻ anh tư hiên ngang của Đường Vãn Châu, hay nét tiêu sái biến ảo của Tả Khâu Hồng Đình, Khương Ninh lại có thêm một phần nhu tình dịu dàng của nữ tử, tựa như đóa u lan trong cốc vắng, như dòng suối thanh tuyền róc rách. Khiến cho Lý Duy Nhất tuyệt đối không thể nảy sinh cái suy nghĩ sai lầm rằng đó là huynh đệ hay chiến hữu của mình, mà có thể nhận thức rõ ràng, phần tình cảm này chính là tình cảm giữa nam và nữ. Về mặt khí chất, Nam Cung và Khương Ninh có quá nhiều điểm tương đồng. Lý Duy Nhất thầm cắn đầu lưỡi, đè nén tạp niệm, pháp lực vận chuyển kéo lên trên. Địa sư bị kiếm khí phía sau ép phải trồi lên khỏi mặt đất, xông thẳng lên không trung. Lý Duy Nhất rời khỏi lưng sư tử, xoay người đánh ra phiên thiên trường ấn và ấn ký chữ vạn, cùng với đại địa kiếm khí từ dưới đất bay lên, và chạm vào nhau. Không hổ là đế thuật chi kiếm, uy lực thật đáng sợ. Có vài luồng kiếm khí đã xuyên qua cả phiên thiên trường ấn và ấn ký chữ vạn, sượt qua người Lý Duy Nhất, chém đứt mấy sợi tóc của y, Phía sau, địa sư rơi xuống, lại hóa thành đất đá. Nam Cung đáp xuống trước một bước, nhẹ nhàng tiếp đất, lập tức bày ra tư thế nghênh chiến. Không còn cơ hội để thi triển độn thuật lần nữa, cây trường thương chín thước của Hoàng Phủ tung hóa thành một con âm quỷ ly mãng dài đến 70-80 mét, cùng với dòng sông kinh văn gào thét lao tới. Âm quỷ ly mãng được phong ấn trong thương, bản thân chiến lực đã đạt tới cảnh giới thứ ba. Dưới sự gia trì của Hoàng Phủ tung và trường thương kinh văn, chiến uy của nó còn tăng lên mấy bậc. Lý Duy Nhất đánh ra vạn vật trượng mâu, nghênh đón. Thiên linh tử phóng thích lôi điện, địa linh tử dẫn động đại địa âm khí, hai luồng sức mạnh quấn quýt vào nhau, hóa thành một cơn phong lôi long quyền quét ngang. Âm quỷ ly mãng va chạm với phong lôi long quyền, một thương một mâu bay lượn, kịch chiến cùng nhau. Lý Duy Nhất một kiếm bổ bay thiên xì chiến hoàn mà Hoắc Thiên Minh từ xa đánh tới, ngay sau đó, lại đánh ra Tử Tiêu Lôi Ấn. Đối công với dòng sông kiếm khí bay ra từ tổ điền của Tĩnh Khung, y chậm rãi lùi về phía sau, cùng Nam Cung lưng tựa lưng, mắt nhìn quanh bốn phía địch nhân. Trận pháp của ngươi trình độ rất cao, có biết hợp kích trận pháp không? Lý Duy Nhất nói, mi tâm Nam Cung nở rộ quang minh tịnh hỏa, có thể thử xem. Trùng túi mở ra, bảy con phượng xí Nga hoàng bay lượn. Trong chớp mắt tiếp theo, Lý Duy Nhất thân hình hướng về phía Tĩnh Khung bay ra ngoài. Y dự định trước khi các cường giả còn lại đến, phải đánh cho hắn trọng thương, hoặc là giết chết. Nếu không có hắn ở đây, hôm nay rất khó thoát thân. Hào quang bùng nổ, chẳng hề giữ lại chút sức nào, Lý Duy Nhất nhanh chóng diễn luyện xiển môn thập nhị tán thủ, dưới chân đạp ra 12 bóng ảnh chiêu thức, giữa hư không cũng có 12 đạo thần ảnh xoay tròn. Lúc thần ảnh thứ 12 hiện ra, cũng vừa vặn va chạm với Tĩnh Khung đang lao tới. 12 chiêu tán thủ hợp thành một kích, Tĩnh Khung cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm chưa từng có, con người co rút lại. Hắn chỉ cảm thấy, chiêu thức của Lý Duy Nhất biến hóa khôn lường, căn bản không cách nào đoán trước được, một kích cuối cùng kia sẽ là dạng thế nào. Toàn bộ tinh thần của Tĩnh Không đều dâng lên đến cảnh giới vật ngã lưỡng vong, hai tay hắn đem hai cây chiến kỳ cắm thẳng xuống trước người, tựa như hai cây thiên trụ nơi thần môn, trận văn bộc phát, quang diệu tứ phương. Cùng lúc đó, hai chân hắn sinh phong, thân thể ngửa ra sau, trượt ngược về phía sau. Trường sinh kinh văn trong tổ điển giống như một biển sao rực rỡ bắn ra. Một kích thứ 12 của Lý Duy Nhất, chính là từ hàng khai quang. Hội tụ tinh hoa của 12 chiêu tán thủ, bộc phát ra một đạo chỉ kình đạt đến đỉnh phong võ đạo của y từ trước tới nay. Toàn bộ sơn giã đều rung chuyển, trận văn sụp đổ, hai cây chiến kỳ bị hất bay ra ngoài. Tựa như một ngọn Phật đăng, nở rộ nơi đầu ngón tay Lý Duy Nhất, đem toàn bộ hắc ám lực lượng của u cảnh thuộc về người chết xung quanh, đều xua tan và thiêu rụi. Điểm này, chính Lý Duy Nhất cũng không ngờ tới, làn sóng ánh sáng rực rỡ từ đầu ngón tay, đuổi theo Tĩnh Khung. Sơn hà nghiêng ngả, địa thế đảo điên, Tĩnh Khung thi triển đến tầng thứ 5 của đế thuật kiếm chiêu, kinh văn trường sinh dày đặc hiện ra, câu dẫn đại địa chi khí, kéo cả đất đá từ lòng đất trồi lên, khiến cho địa thế và địa mạo đều xoay chuyển. Từ lòng đất, một ngọn kiếm sơn sừng sững mọc lên, trên thân sơn lạc ấn kinh văn trường sinh, kiếm ý mênh mông cuồn cuộn, che kín cả mây đen trên bầu trời. Kiếm sơn nghiêng mình về phía trước, bùng phát uy thế kinh thiên động địa. Ầm ầm, từ hàng khai quang chỉ kình đánh xuyên qua kiếm sơn, nhưng uy lực cũng vì thế mà cạn kiệt. Tĩnh Khung từ trong đống đá vụn và bụi đất mịt mù bay ra, thu hồi kinh văn trường sinh lượn lờ quanh thân, nhịp tim vẫn còn đập dồn dập tựa chống trận. Vừa rồi quả thực hung hiểm vạn phần, một kích mà Lý Duy Nhất bộc phát ra, đã đủ sức chen chân vào đẳng cấp của bọn Sở Ngự Thiên. Lý Duy Nhất âm thầm thất vọng, nhưng cũng có thể hiểu được. Bạch Xuyên nếu không tu luyện ra tầng thứ 5 của đế thuật, làm sao có thể trở thành đệ nhất nhân của kiếm đạo Hoàng Đình? Chiêu này, nếu do chính tay Bạch Xuyên thi triển, uy lực tất nhiên còn đáng sợ hơn nhiều. Một kích đạo thuật đối đầu vừa rồi, đã khiến cho tất cả tu giả có mặt ở đây phải kinh diễm, đáy lòng đối với Lý Duy Nhất và Tĩnh Khung đều có một nhận thức hoàn toàn mới, cảm nhận rõ ràng sự chênh lệch. Ngoài hơn 10 dặm, một chiếc loan giá do loan điều kéo, đang dừng lại trên một sườn núi cao mọc đầy lúa mạch. Rèm xe theo gió nhẹ bay, bóng người ngồi trong xe, có một đôi con ngươi sáng tựa sao trời, dõi nhìn về phương xa nơi âm khí quỷ vụ tràn ngập. Tiếp theo, ánh mắt lại rơi về phía nữ tử đang được quang minh hà vụ bao phủ, bảy con phượng xí Nga hoàng bay lượn quanh người nàng, tựa như hoa tiên từ cùng bướm đẹp múa chung, hình thành nên một trận thế hợp kích. Oanh, ầm ầm, gã khổng lồ xương khô màu vàng kia, chạy đến đâu đất rung chuyển đến đó, thân thể cao 100 mét, không biết bao nhiêu vạn cân cự phủ bổ xuống. Tình báo trong bách lục của động khư doanh, có ghi chép về nó. Chiến lực còn mạnh hơn cả tứ nhĩ quỷ hầu, là cường giả thệ linh đồng cấp với Ngọc Thi Hầu. Lý Duy Nhất lập tức né tránh, xuất hiện ở ngoài mấy chục trượng, đoán định được Tĩnh Khung và gã khổng lồ xương khô màu vàng sẽ công kích tiếp theo, thì phía sau đã có tiếng gió rít lên. Hoàng Phủ Tung cầm thương lao tới, toàn thân được pháp lực và kinh văn trường sinh bao bọc, ngay sau đó, lăng không đâm một thương. Thương thế vừa ra, không khí như bị xé toạc, nổ vang rền. Tốc độ và lực lượng đều mạnh mẽ vô cùng. Đây chính là chiến uy của người có thiên tư cao nhất trong 12 thái âm sứ, đã đạt tới đỉnh cao của cảnh giới thứ 3. Đương nhiên, trong mắt Lý Duy Nhất, Hoàng Phủ Tung và Lạc Âm Cơ vẫn có chênh lệch, chỉ có thể xem như là người thứ 2 trong thái âm sứ. Tiếng ve kêu râm ran, thân hình Lý Duy Nhất chợt ảo chợt thực, tránh được một thương này, trở tay một kiếm đánh lui Hoàng Phủ Tung ra xa. Giới túi mở ra, y phóng thích 4 cỗ siêu nhiên chiến thi khôi lỗi đào được từ vạn táng khu, phân ra chấn giữ 4 phương vị. Khoảnh khắc sau, y thu hồi vạn vật trượng mâu đang bay lượn giữa không trung. Đưa mâu qua đỉnh đầu, dẫn ánh trăng của năm tháng, kết thành chiến trận hợp kích. 4 cỗ chiến thi nhanh chóng di chuyển, chiến trận theo đó xoay tròn, cùng Tĩnh Khung đang tay cầm song kỳ khống chế 2 tòa trận bàn lao tới, và chạm vào nhau. Bịch, thân thể Tĩnh Khung không tự chủ được, bay ngược về phía sau, hồn linh và thân thể xuất hiện dấu hiệu muốn tách rời. Hắn rơi xuống đất, lảo đảo lùi lại 3 bước, pháp lực trong cơ thể chấn động không ngớt, có chút khó lòng khống chế. Hắn tập trung nhìn lại, thì ra là gã khổng lồ xương khô màu vàng đã vung diều Man Lý duy nhất lại, khiến cho y không thể thừa thắng xông lên. Tiếp theo hắn lại nhìn về phía Nam Cung, vừa rồi chính là Nam Cung đã nắm lấy thời cơ thi triển chú thuật, suýt nữa đã tách rời chân thân của hắn. Bản thân Nam Cung chính là lấy thân phận chú sư để tiến vào động khư doanh. Đạo Thiên Thần Ảnh, Hoàng Phủ Tung thi triển đạo thuật tầng thứ 5, kim y trên người hắn hòa tan thành một hồ nước màu vàng kim. Sau lưng hắn dâng lên một tòa thần ảnh cầm thương cao tựa ngọn thác. Ào ào, trường thương vung ra, như một cây thiên trụ màu vàng kim đè xuống. Ánh mắt Lý duy nhất hàn quang bắn ra tứ phía, đem Tử Tiêu Lôi Ấn và Kim Tiêu Lôi Ấn đồng thời đánh ra, phân biệt tấn công về phía Tĩnh Khung và gã khổng lồ xương khô màu vàng đang vây tới. Còn có một kiện vạn tự khí nữa. Phía sau truyền đến một thanh âm kinh ngạc, thân hình Lý duy nhất bạo lui, đã thoát ra khỏi vòng vây của bốn cỗ siêu nhiên chiến thi, rồi đột ngột xoay người. Thân thể y lướt qua một cách hiểm hóc, dán sát vào cây trường thương màu vàng trong tay Đạo Thiên Thần Ảnh, một kiếm đâm thẳng vào chân thân của Hoàng Phủ Tung. Tới hay lắm, Hoàng Phủ Tung lăng không mà đứng, mắt hổ sáng như đuốc, hắn nhìn ra Lý duy nhất vừa đánh ra hai kiện vạn tự khí, pháp lực tiêu hao nghiêm trọng, đang ở vào trạng thái suy yếu nhất. Bởi vậy, hắn không hề né tránh, mà muốn mượn cơ hội này ban cho y một kích chí mạng. Trường thương run lên, như roi thép quất ngang ra ngoài. Lý duy nhất không hề né tránh như hắn dự đoán, ngược lại còn ném kiếm bỏ mâu, giơ hai tay ra, đồng thời thi triển linh bảo kiếp cầm. Hóa giải uy lực của trường thương, 10 ngón tay đồng loạt chộp lấy. Muốn chết, Hoàng Phủ Tung không tin cùng cảnh giới, lại có người có thể tay không, đỡ lấy một thương toàn lực của mình. Nhưng, khoảnh khắc tiếp theo, hắn tin rồi, Lý duy nhất hai tay nắm chặt trường thương, thừa dịp Hoàng Phủ Tung đang né tránh Hoàng Long kiếm mà y ném ra. Bàn tay y nâng lên, hạ xuống, vỗ mạnh lên cán thương. Một chưởng này đánh cho ly hồn nổ tung, tạo thành một luồng chấn kình rung động. Người, hai tay Hoàng Phủ Tung đau đớn đến chết lặng, đợi đến khi hắn kịp phản ứng, thì trường thương đã rời khỏi tay. Sau đó, cây trường thương lại gào thét quay trở lại, nặng nề giáng lên người hắn. Phốc, không có chiến y màu vàng phòng ngự, Hoàng Phủ Tung bị cán thương đánh cho nửa thân thể bên trái sụp xuống, xương cốt gãy đến 7-8 cái, thân thể bay ngược ra ngoài. Phốc, không đợi Hoàng Phủ Tung rơi xuống đất, Lý duy nhất đã một thương xuyên qua tim hắn, đóng đinh hắn trên mặt đất. Nơi trái tim, vết thương lan ra tứ phía, gần như muốn xé nát cả nửa người trên của hắn thành từng mảnh nhỏ. Hoàng Phủ Tung nằm ngửa trên mặt đất, đôi mắt vẫn trừng lớn trong trạng thái kinh hoàng. Chỉ vỏn vẹn ba chiêu đã đem vị tân tinh sắp quật khởi của Thái Âm giáo này, ngang nhiên chấn sát, căn bản không cho đám người Tĩnh Khung có thời gian cứu viện. 10 ngón tay Lý duy nhất máu chảy ròng ròng, da thịt hai tay nứt toác, nhưng y hoàn toàn không để ý đến đau đớn, tiếp lấy Hoàng Long kiếm và vạn vật trượng mâu đang bay trở về. Lý duy nhất, người quả thực khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác xưa. Tĩnh Khung giận đến cực điểm, pháp lực trong cơ thể tuôn về phía Tử Tiêu Lôi Ấn, muốn thu nó lại. Gã khổng lồ xương khô màu vàng sau khi ngăn được Kim Tiêu Lôi Ấn, liền phun ra cốt hỏa, đánh trúng bốn cỗ siêu nhiên chiến thi khôi lỗi, hất văng chúng ra xa, lại dùng hỏa diễm ma diệt khôi văn trên người chúng. Về mặt trí tuệ, gã khổng lồ xương khô màu vàng này không hề thua kém bất kỳ nhân loại nào. Lý duy nhất không sợ hỏa diễm, nghênh đón cốt hỏa, đem bốn cỗ thi hài siêu nhiên thu vào ác đà linh, rồi, vụt, một tiếng, bay vọt về phía khoang bụng của gã khổng lồ xương khô màu vàng. Đối với gã khổng lồ xương khô màu vàng mà nói, ưu thế lớn nhất chính là lực lượng bá đạo. Dưới đại trường sinh, không ai dám trực diện đối đầu. Nhược điểm lớn nhất là thân thể quá mức khổng lồ, không cách nào thu nhỏ lại. Một khi có kẻ không sợ hộ thể cốt hỏa và hộ thể kinh văn của nó, tiến vào khe hở giữa các đốt xương, liền có thể cho nó một kích chí mạng. Lúc trước có Hoàng Phủ Tung kìm chân, Lý duy nhất vẫn chưa có cơ hội. Tĩnh Khung nhận ra điểm này, đành phải buông tha việc thu hồi Tử Tiêu Lôi Ấn, đánh ra một dòng sông kiếm khí, công về phía Lý duy nhất. Đầu kia, Nam Cung dựa vào hợp kích trận pháp, đang ngăn cản Hoắc Thiên Minh cùng mấy con quỷ hầu công phạt. Thân hình đã hoàn toàn bị bao phủ trong lớp quỷ khí dày đặc. Lý duy nhất thu hồi Từ Kim Nhị Ấn, liều mạng đối đầu một kích với Tĩnh Khung, thân hình rơi xuống mặt đất. Sau đó, Y xoay người xông về phía đám mây quỷ khí kia, giống lớn một tiếng, Hoắc Thiên Minh, chịu chết. Ngăn hắn lại, Tĩnh Khung và gã khổng lồ xương khô màu vàng đuổi sát phía sau. Chết tiệt, đừng tưởng ngươi giết được Hoàng Phủ Tung là có thể dọa được lão tử. Hoắc Thiên Minh thi triển đạo thuật tầng thứ 5, Vân Hải Phất Phong Trường, mấy chục vạn kinh văn trường sinh cùng pháp lực, đan xen thành một cơn lốc, một trường đánh ra, chặn lại khí thế hung hăng của Lý Duy Nhất. Phốc, Lý Duy Nhất một kiếm phá tan biển mây và trường phong, tốc độ có hơi giảm, nhưng vẫn tiếp tục lao tới. Kiếm thứ hai bổ lên người Hoắc Thiên Minh, chém hắn bay nghiêng ra ngoài, máu tươi bắn tung tóe, một cánh tay bay vút lên trời. Hoắc Thiên Minh, dầm, một tiếng rơi xuống đất, trong lòng thầm mắng Lý Duy Nhất ra tay quá tàn độc. Nhưng hắn cũng biết, một kiếm này của Lý Duy Nhất, nhất định phải tàn độc, mà thậm chí còn chưa đủ tàn độc. Bởi vì lời nhắc nhở lúc trước của hắn, một khi có người cẩn thận suy xét, tất sẽ nảy sinh hoài nghi. Hoắc Thiên Minh liền âm thầm vận kinh tự đả thương khí hải, khiến máu tươi lại ộc ra, thật, thật đáng sợ. Lý Duy Nhất, Vân Hải Phất Phong Trường cũng đã tạo thành ảnh hưởng nhất định đối với Tĩnh Khung và gã khổng lồ xương khô màu vàng đang truy đuổi phía sau. Chỉ thấy phía trước, trên người Lý Duy Nhất đan xen hiện ra bốn màu linh quang khải giáp. Y lăng không chém ra hai kiếm, một trái một phải. Kiếm khí cắt ngang trời cao, với xu thế bá đạo, đem đám mây quỷ khí đang bao phủ Nam Cung, đánh cho tan tác hoàn toàn. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai con quỷ hầu cảnh giới thứ ba, bị kiếm khí của Hoàng Long kiếm đánh cho quỷ thể tổn hại, bốc cháy, vội vàng bỏ chạy ra xa. Đi thôi, Lý Duy Nhất thu hồi bảy con phượng sĩ Nga Hoàng, kéo tay Nam Cung, trực tiếp thôi động Châu Mục Quan Bào. Độn vào trong đoàn Tử Vụ Quang Đoàn. Không có Hoàng Phủ Tung, Hoắc Thiên Minh và hai con quỷ hầu, lại muốn dựa vào chiến pháp ý niệm công kích để tạo thành ảnh hưởng đối với không gian độn di của y, đã trở nên khó như lên trời. Hắn trốn không thoát, đuổi theo, Tĩnh Khung phóng thích ý niệm, gắt gao khóa chặt Lý Duy Nhất, cùng gã khổng lồ xương khô màu vàng đuổi theo. Thất bại lần trước, có thể đổ tội lên người Mạc Đoạn Phong. Và lại Mạc Đoạn Phong cũng đã sớm gánh tội thay. Lần này lại để cho Lý Duy Nhất dương oai rồi đào tẩu. Chưa cần nói đến việc hắn có thể chấp nhận sự vô năng của chính mình hay không. Bên phía Sở Ngự Thiên cũng tất sẽ có một phen tính sổ. Tiếng gió vù vù thổi trên vách đá, mùi máu tanh nồng nặc. Đại địa tan hoang, nơi thì đất đai khô khốc vì lôi điện bổ xuống. Nơi thì vực sâu nứt toác do kiếm khí chém ra. Lại có cả những hố sâu khổng lồ tựa dấu chân in hằn. Sở Ngự Thiên đạp gió mà đến, thân ảnh tựa hư không hiển hiện. Hắn đi tới trước thi thể của Hoàng Phủ Tung, nhìn chăm chú vào cây trường thương còn cắm sâu nơi lồng ngực ấy, khuôn mặt bình tĩnh, rút nó ra. Tiếp theo, hắn nhìn về phía Hoắc Thiên Minh đang như một con chó bò trên mặt đất, tìm kiếm cánh tay bị chém đứt của mình. Hoắc Thiên Minh ôm lấy cánh tay, sắc mặt trắng bệch. Ngồi co quắp trong một cái hố sâu do pháp khí đánh ra, vì phổi bị thương, thanh âm khàn đặc tựa ống bể, chân truyền, giết Lý Duy Nhất, phải giết hắn, bằng không, chúng ta đều phải chết ở Tuế Nguyệt Khư cổ quốc. Dưỡng thương cho tốt đi, hắn còn lâu mới đạt tới trình độ đó. Thân ảnh Sở Ngự Thiên đã biến mất, cho dù là với tu vi của Hoắc Thiên Minh, cũng hoàn toàn không nhìn rõ hắn đã rời đi như thế nào, thân pháp tốc độ cực nhanh, vượt xa Lý Duy Nhất và Tĩnh Khung. Bất luận là thôi động vạn tự khí, hay là châu mục quan bảo không gian độn di, đều sẽ tiêu hao pháp lực nghiêm trọng. Trên người Lý Duy Nhất dán thần hành phù, giữ chặt Nam Cung, bay vút đi giữa vùng hoang dã mênh mông vô tận. Kỳ thực, ở phục cận Xuân Thành, hắc ám lực lượng của U Cảnh Vong Giả đã bị năm tháng tinh lọc đến 7-8 phần rồi. Chỉ cần không phải trường kỳ thổ nạp, thì ảnh hưởng đối với thần trí và võ đạo cũng không lớn như vậy. Nam Cung thi triển hô hấp pháp, bắt đầu hấp thu thiên địa pháp lực, muốn liều mạng khôi phục võ đạo chiến lực. Hiển nhiên nàng đã cảm nhận được mai phục tứ phía, biết được các thế lực đã quyết tâm bắt nàng và giết chết Lý Duy Nhất, trong gió đều tràn ngập sát khí vô hình. Lý Duy Nhất hỏi, nghe được tiếng còi cầu cứu, Tuế Nguyệt cổ tộc sẽ ra tay sao? Ta không biết bọn họ có ai nghe được không? Lý Duy Nhất, Tuế Nguyệt cổ tộc không có ở Xuân Thành. Nam Cung thẳng thắn nói, trong giọng điệu có vài phần cười khổ, Lý Duy Nhất lại hỏi, vậy ngươi vội vã trở về Xuân Thành, là vì sao? Biên cảnh bên kia xảy ra đại sự, ta sẽ nói cho ngươi sau. Tứ nhĩ quỷ hầu từ Xuân Thành đi ra, đi, vòng về phía đông. Nam Cung nhìn về phía trước, trong con ngươi trào ra vẻ ngưng trọng và lo lắng. Chỉ thấy, sương mù dày đặc, tràn qua sơn khuyết, ẩn giấu sát cơ vô tận. Hướng về phía đông, vòng qua 200 dặm, là có thể tiến vào minh vực. Nhờ đó có thể mượn minh linh khí để ảnh hưởng đến cảm giác ý niệm của võ tu, tránh né cường địch, có thể thoát thân tốt hơn. Không, lần này không đi về phía đông, Lý Duy Nhất nghĩ đến mỗi một lần Lạc Âm Cơ đều đoán được suy nghĩ của mình, luôn cảm giác nàng đã chờ sẵn ở bên ngoài minh vực, vì thế, y kéo Nam Cung, vòng về phía tây mà đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.